Ma thần thiên quân, chương 778, liên tục tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạo Thiên Đại Lục, thậm chí là Ngũ Nhạc Cầm Tông. Thanh Thiên Lâu cường giả từng cái hướng ánh mắt về phía cột nước lớn phóng lên thiên không trực chỉ thiên ngoại kia đầy kinh dị. Cỗ khí tức kia nhưng đang điên cuồng phóng thích ra bốn phương tám hướng. Lấy nó làm trung tâm. Phạm vi mấy trăm triệu dặm bất luận là kẻ nào cũng cảm nhận được đạo uy áp kinh thế kia. Tất cả cũng chỉ có một biểu hiện, là sùng kính, là sùng bái kẻ mạnh, là kính sợ đại năng tiếp theo trong Hạo Thiên Thần Địa này ra đời. Ồ, Thủy Vô Cực sau tiếng thét dài thì cũng hơi chút bình ổn tâm tình vui sướng. Ánh mắt liếc nhìn toàn cảnh của Hạo Thiên Đại Lục thì hơi chút kinh ngạc nhíu mày. Tại lúc hắn chưa bế quan thì Thanh Thiên Lâu cùng Ngũ Nhạc Cầm Tông còn chưa di chuyển đến đây. Lúc này nhìn thấy dĩ nhiên là có chút không thích ứng. Tiếp đó hắn lại có chút ngẩn ngơ kinh ngạc, Hạo Thiên Thần Địa từ khi nào nhiều hỗn độn cảnh như thế. Dĩ nhiên lại cảm nhận được hơn trăm đạo hỗn độn cảnh khí tức. Trong đó có rất nhiều là siêu cường hỗn độn cảnh, thậm chí là kẻ có khí tức không kém hắn cũng có một đạo. Không đúng, là hai đạo, một trong số đó là trực tiếp đi đến gần chỗ hắn. Chúc mừng Thủy Ma Thái Thượng trưởng lão thành công xuất quan. Tu vi tiến mạnh, đến đầu tiên không phải là ai khác, dĩ nhiên chính là Hạo Thiên Thần Địa đương đại thần chủ. Hoa Chiến Kinh, hắn thân hình bước qua hư không mà đến thì liền cười cười chào hỏi. Hoa Chiến Kinh, Thủy Vô Cực đồng tử nháy mắt lập tức co lại kinh nghi bất định hô lên. Đối phương chỉ là một cái tiểu bối, như thế nào lại có thể cường hoành được đến mức này? Từ đơn thuần khí tức đến nói còn muốn mạnh hơn bản thân hắn. Điều này nhưng là có thể sao? Chấm, không sai, là ta, chấm, Hoa Chiến Kinh khẽ cười gật đầu nói. Lấy hắn hiện tại thân phận dĩ nhiên là không cần quá mức câu nệ với Thủy Vô Cực như trước. Có thể ngang hàng nói chuyện cũng không tính là gì. Dù sao thì tại thần địa này thì thần chủ mới là kẻ có quyền lực cũng như địa vị cao nhất. Hắn cho dù phá hủy đi quy tắc cũng không phải không được. Hơi chút nhìn Thủy Vô Cực hắn lại nói tiếp, ta hiện tại chính là đương đại thần chủ. Ngươi nói cái gì, ngươi là đương đại thần chủ, Lăng Càn Thiên đâu, không lẽ hắn lại đã xảy ra bất trắc gì? Thủy Vô Cực nghe nói như vậy thì hai mắt bất giác híp lại nhìn Hoa Chiến Kinh hỏi. Lấy Lăng Càn Thiên năng lực thì hiện tại cơ bản là không cần tuyển ra tân thần chủ. Thế nhưng Hoa Chiến Kinh lại nói những này là ý gì? Hắn không nghĩ ra được lý do gì Hoa Chiến Kinh lại nói như thế. Không lẽ là muốn tiêu khiển hắn không thành? Thời gian ngài bế quan nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngao thần tinh không có biến. Hạo Thiên Thần Địa cũng theo đó mà cuốn vào vòng xoáy. Hoa Chiến Kinh cũng không lấy làm bất ngờ hay tức giận. Dĩ nhiên là không nhanh không chậm nói. Đây là những thông tin đại khái. Có lẽ đối với ngài sẽ có ích vào lúc này. Nói đoạn thì Hoa Chiến Kinh cũng đem một cái ngọc giản đem đưa đến trước mặt Thủy Vô Cực. Thủy Vô Cực vươn tay chụp lấy cái ngọc giản. Ý niệm cũng ngay lập tức tràn vào bên trong đó mà không hề có chút nào cố kỵ. Dĩ nhiên là cũng không có chút nào sợ hãi Hoa Chiến Kinh sẽ đối với hắn gây bất lợi. Hiện tại hắn chỉ muốn biết Ngao Thần Tinh không đã có biến hóa gì. Trên hết nữa đó là Hạo Thiên Thần Địa là như thế nào xảy ra biến cố. Tại lúc Thủy Vô Cực điều tra bên trong ngọc giản tin tức thì cũng thu lại uy áp. Lập tức liền có rất nhiều tu giả bị hắn ảnh hưởng thức tỉnh chạy đến đây. Đa số trong đó đều muốn biết một chút, gần 20 năm im lặng, Thủy Vô Cực hôm nay đã đạt đến tầng thứ nào, dù sao thì tin tức Thủy Vô Cực tiếp nhận Hạo Thiên Lão Tổ truyền thừa trong đám cao tầng của Hạo Thiên Thần Địa cũng không tính là chuyện mới lạ. Tất cả đều muốn tìm hiểu một chút truyền thuyết Hạo Thiên Lão Tổ để lại truyền thừa cường hoành đến mức độ nào. Thật không biết nên nói là Hạo Thiên Thần Địa ta là bị vận đen hay là may mắn đây. Thời gian không lâu Thủy Vô Cực mới một lần nữa mở mắt ra không nhịn được cảm thán thở dài nói. Hắn đối với chuyện vực ngoại sinh linh một lần nữa xâm nhập Ngao Thần Tinh không cũng có chút để ý nhưng cũng không quá nhiều. hắn đối với Hạo Thiên Thần Địa biến hóa lại để ý hơn nhiều. Lăng Càn Thiên trọng thương bắt buộc đi độ đại viên mãn loại thứ hai lực lượng. Hoa Chiến Kinh lên thay, để thăng tổng thể thực lực của Hạo Thiên Thần Địa lên một cấp độ hoàn toàn mới. Thiên Quân cũng đã thoát khốn trở lại thần địa, đủ lại biến hóa nhưng lại dồn hết vào một khoảng thời gian ngắn ngủi để cho tâm tính. Tu vi tăng lên trên diện rộng như thủy vô cực hiện tại cũng không thể không cảm thán. Ông, ông, gần như ngay ở sau đó không gian các nơi cũng ầm ầm chấn động. Gần nơi Hoa Chiến Kinh cùng thủy vô cực đứng liên tiếp đi ra một đám cường giả khí tức thâm sâu khôn lường. Đây không thể nghi ngờ chính là những đại năng hỗn độn cảnh của Hạo Thiên Thần Địa hiện tại. Bị Thiên Quân trấn nhiếp nhưng lại để bọn hắn có biến hóa rất nhiều. Thiếu đi một loại trương dương bá khí, thay vào đó là trầm trọng cẩn thận, đơn giản là vì bọn hắn có chỗ tăng lên nhưng vẫn còn không có tư cách hoành hành trong Hạo Thiên Thần Địa. Thực lực có thể đã tăng cao rất nhiều nhưng quyền lực lại cùng trước kia không khác nhiều. Nhất là trong thời gian này Hoa Chiến Kinh đã đem toàn bộ Hạo Thiên Thần Địa cũng như hai cái phân tông tái thiết lập cơ cấu lại một lần. Tuy nói thực lực cao sẽ nhận được quyền lực, vị trí tương ứng nhưng nên biết trên đầu bọn hắn hiện đang treo lên mấy cái cơ bản là không nhìn mặt mũi của bọn hắn. Một cái sai phạm chắc chắn sẽ chịu đến nghiêm trọng đả kích. Đây chính là trách nhiệm vấn đề. Chính là những kẻ tu thành bốn loại lực lượng có tiềm lực cực cao cũng có thể bị Hoa Chiến Kinh trực tiếp phế đi. Thần chủ đại nhân, từng cái hỗn độn cảnh sau khi đến đây đều là cúi đầu chào Hoa Chiến Kinh một chút rồi mới nhìn sang đánh giá thủy vô cực. Không nhìn thì thôi, nhìn đến thì từng cái đều là giật mình kinh hãi. Thủy vô cực vừa mới xuất quan đi ra, khí tức còn chưa thể thu phóng tùy ý, nó tỏa ra nhưng lại vô cùng khiếp người. Sau này Thủy Ma Thái Thượng trưởng lão sẽ được phong cho danh hiệu là Hộ Pháp. Cùng Huyền Hộ Pháp đứng chung hàng. Các vị nhớ cho kỹ. Hoa Chiến Kinh như nhìn ra mọi người có chút lúng túng thì liếc nhìn xung quanh lạnh nhạt ban bố mệnh lệnh. Thời gian gần đây Huyền đã được phong cho làm Hộ Pháp. Dĩ nhiên chính là kẻ chấp pháp trong Hạo Thiên Thần Địa. Hiện tại nhưng thêm ra một người khác là Thủy Vô Cực. Tham kiến Hộ Pháp đại nhân, đám hỗn độn cảnh một chút suy nghĩ cũng không có, dĩ nhiên là lập tức đáp ứng, từng cái cúi đầu chào Thủy Vô Cực xem như ra mắt. Không cần quá mức câu nệ, những này lễ nghi nếu có thể bỏ liền bỏ đi, Thủy Vô Cực phất phất tay tùy ý nói, hắn cùng Y Thần trước nay như là nước với lửa nhưng tính cách đều khá giống nhau. Dĩ nhiên là tùy ý vô cùng. Tất cả quy tắc đều không để trong lòng. Ha ha, cuối cùng cũng đã có tân hộ pháp. Mấy năm nay một mình ta xử lý sự vụ đúng là có chút nhiều. Đám hỗn độn cảnh đang cười nói chào hỏi thì một tràng cười lớn vang lên. Hư không một chỗ đột nhiên đen kịt Huyền bi xuống. Huyền cũng theo đó đột nhiên xuất hiện. Huyền hộ pháp, đám hỗn độn cảnh đại năng ánh mắt lập tức biến hóa quay đầu hô lên. Trong giọng nói dĩ nhiên không có giấu được e ngại, đối với Huyền nhưng chính là sợ hãi tâm tình. Tại trong thời gian này Huyền cũng bắt đầu thể hiện ra một mặt của hắn. Đây cơ bản là một cái vô tình mà sát phạt lãnh khốc thái sơ sinh linh có được hung danh hiển hách. Hạo Thiên Thần Địa nhưng đã có ba cái siêu cường hỗn độn cảnh bị hắn trực tiếp đánh giết. Đây không những đã làm nên hung uy của hắn mà còn đề cao uy nghiêm của Hạo Thiên Thần Địa. Chỉ cần là kẻ mắc phải sai lầm liền phải chịu phạt thích đáng. Ha ha, Hạo Thiên Thần Địa ta có hai vị hộ pháp tọa chấn thì ngày sau ta có thể gối cao ngủ ngon. Không cần lo nghĩ nữa rồi. Hoa Chiến Kinh nhìn Huyền cũng đã chạy đến đây thì cũng không nhịn được cười cười nói. Hắn đúng là có chút không ngờ đến Thủy Vô Cực sau khi chết đi sống lại. Được Thiên Quân tái tạo nhục thân. Tu luyện Hạo Thiên lão tổ truyền thừa dĩ nhiên lại cũng có thể đạt được đến mức này. Quả thực chính là một cái niềm vui ngoài ý muốn, đều là thần chủ nhọc công. Huyền vừa đến nghe vậy thì liền có chút khiêm tốn cúi đầu đối với Hoa Chiến Kinh nói. Đợi Vũ Thần Sứ xuất quan thì chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch được rồi. Ồ, thế nhưng Hoa Chiến Kinh lúc này lại không để ý đến hắn hay những người ở đây. Ánh mắt dĩ nhiên lại chuyển hướng nhìn nơi phương xa kinh ngạc một tiếng. Ánh mắt lập lòe khẽ chuyển. Xem ra thủy hộ pháp xuất quan cũng đánh thức không ít tồn tại khác đang im lặng trong Hạo Thiên Thần Địa chúng ta. Chấm chấm, a hát, Huyền nghe vậy thì kinh ngạc nhìn lại. Thủy vô cực cũng là kinh ngạc nhìn sang. Còn lại đám hỗn độn cảnh cũng là hướng về phía đó. Để hoa chiến kinh thâm sâu khó dò cũng kinh ngạc như vậy thì xem ra tồn tại mà hắn nói không phải chuyện đùa. Tiếp đó bọn hắn liền có chút không hiểu. Hoa chiến kinh hướng nhìn dĩ nhiên là ra bên ngoài hải tâm khu vực của Hạo Thiên Thần Địa. Nói cách khác hắn nhìn đến không phải là chỗ mà thiên quân đang bế quan. Tồn tại mà hoa chiến kinh muốn nhắc đến dĩ nhiên lại không phải là thiên quân. Là chỗ trận doanh của lục thần tử độc cô kiếm. Một cái hỗn độn cảnh đột nhiên nói. Hắn trước đây chính là một thành viên thuộc trận doanh dưới quyền quản lý của độc cô kiếm. Về sau theo Hạo Thiên Thần Địa cơ cấu thay đổi thì mới di chuyển đến vị trí khác. Hắn thời gian này im lặng xuống xem ra đã muốn kết thúc rồi. Dĩ nhiên lại có thể uẩn dưỡng nên đáng sợ như thế kiếm đạo bản nguyên. Quả thực là cái dị loại. Hoa chiến hai mắt hơi chút híp lại nghiêm nghị nói. Lấy ánh mắt của hắn đương nhiên không có xem các loại diễn hóa lực lượng như đao. Kiếm vào đâu? Hắn kinh ngạc đó là độc cô kiếm dĩ nhiên lại lấy kiếm đạo bản nguyên mà mạnh mẽ dung nhập mấy loại lực lượng khác. Hiện tại chính là mạnh mẽ đến cực điểm. Chuẩn bị phá quan mà ra. Tranh, tiếp đó cũng không để bọn hắn chờ đợi quá lâu một tiếng chấn minh như xé tan thiên địa ràng buộc. Tiếp đó liền xuất hiện một đạo kinh thiên kiếm quang từ mặt đất phóng thẳng lên thiên không. Kiếm quang vô kiên bất tồi đem hư không chảm phá không thành hình. Chớp mắt liền đã đem một vùng hư không chém nát, uy năng tuyệt đối không kém siêu cường hỗn độn cảnh công kích. Xem ra thời gian này hắn cũng không có lười biếng. Tốc độ lớn mạnh thậm chí còn vượt qua dự đoán của ta. Còn có, hoa chiến kinh nhìn đến thì đúng là không nhịn được gật đầu tán thưởng. Bất quá nói xong một khắc thì đồng tử lập tức biến đổi. Ánh mắt hướng đến một chỗ khác, đó dĩ nhiên lại là khu vực trung tâm của Hạo Thiên Thần Địa. Thần chủ, là vũ thần sứ sao? Huyền cùng thủy vô cực cũng như cảm ứng được cái gì cùng quay đầu nhìn sang. Người trước ánh mắt hơi biến hỏi, còn lại đám hỗn độn cảnh nội tâm đều đang kịch liệt biến hóa. Hoa chiến kinh cho đến nay cũng mới chỉ tán thưởng qua hai lần. Hôm nay liền đã thêm một lần, sau đó càng là kinh dị liên tục. Hạo Thiên Thần Địa hôm nay còn có bao nhiêu tồn tại cường đại muốn đi ra? Không phải hắn, hoa chiến kinh ánh mắt đảo đảo một chút lắc đầu nói. Kẻ này hiện đang ở Tử Thiên Phong. Vũ thần sứ hiện đang ở thần chủ điện, không biết là kẻ nào. Đao đạo bản nguyên so với độc cô kiếm kiếm đạo bản nguyên còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Choang, huỳnh, như để phụ họa cho lời nói của hoa chiến kinh thì tại chỗ đó một tiếng chấn minh không kém kiếm minh mà độc cô kiếm ban nãy phát ra. Gần như ngay sau đó một đạo đao mang như hóa thành bán nguyệt chảm phá thương khung. Hư không chỗ đó cũng lập tức tan vỡ. Đơn thuần về công kích mà nói dĩ nhiên lại không có chút nào kém độc cô kiếm. Hạo Thiên Thần Địa khi nào lại nhiều ra một cái đao đạo cường giả như thế? Hoa chiến kinh ánh mắt biến hóa nói nhỏ. Sau đó ánh mắt lập tức biến đổi. Đồng tử lập tức co rụt lại. Để bản tọa qua đó xem có đúng phải là ngươi hay không? Nói đoạn thì hắn cũng vươn tay ra chụp vào hư không? Dĩ nhiên là muốn phá không đến đó xem rút cục có đúng như mình suy đoán hay không. Ông, ông, hoa chiến kinh phản ứng để cho những kẻ còn lại cũng kinh ngạc. Từng cái lực lượng nháy mắt bùng phát, dĩ nhiên đều muốn đi đến đó xem rút cục kẻ kia là thần thánh phương nào. Được hoa chiến kinh tán thưởng như thế chắc chắn sẽ không phải tầm thường. Cái kia đao mang phá không mà ra kia nhưng đã nói lên rất nhiều rồi. Hiện tại bọn hắn cũng muốn đi qua bái phỏng một chút. Vù, suy, suy, thế nhưng cũng ngay tại lúc này thì lại xuất hiện dị biến. Hoa chiến kinh muốn phá không rời đi còn chưa kịp biến mất thì chắn lại trước mặt hắn là một cái hắc động đường kính lên đến 3 trượng. Hắc động này cơ bản là không có chút nào dấu hiệu đã xuất hiện. Nó lại như từ bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một điểm đen rồi bắt đầu mở rộng. Dị biến bất ngờ cũng để cho Hoa Chiến Kinh đáy lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Lấy hắn linh thức lại một chút cũng không cảm nhận được hắc động này làm sao mà xuất hiện. Điều này nhưng làm sao có thể, bất quá cũng không có uổng công hắn thân là thánh giả. Tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, ngay khi hắc động xuất hiện thì thân hình cũng lập tức lui lại. Hắn càng là không quên tản ra lực lượng đem đám người xung quanh cũng theo đó lùi lại. Tất cả diễn ra cũng chỉ trong một cái sát na mà thôi. Chuyện này, Hoa Chiến Kinh hành động cực nhanh, tất cả mọi người còn không có hiểu chuyện gì. Chính như Huyền cùng Thủy Vô Cực cũng mới chỉ chớp loáng nhìn thấy hắc động. Còn chưa kịp làm ra hành động thì đã được Hoa Chiến Kinh kéo lùi lại cách xa hắc động. Lùi hơn một dặm thì mới dừng lại kinh hô. Trùng động, Hoa Chiến Kinh đồng tử co rụt lại hơi chút nghi hoặc phun ra hai chữ. Hắn nhưng lại như đang hỏi chính mình. Bất quá ngay lập tức liền phủ định. Hắn đang ở chỗ này. Cơ bản là không có bất kỳ cường giả đại năng nào có khả năng mở ra trùng động có thể giấu được cảm giác của hắn. Ngoài đó ra thì cái này, trùng động, cùng bình thường trùng động khác nhau rất nhiều. Hoa Chiến Kinh biểu tình nghiêm nghị thì còn lại tất cả cũng không sai biệt. Từng cái biểu tình vô cùng trầm trọng, âm thầm tích xúc lực lượng chuẩn bị tiến hành công kích. Chỉ cần Hoa Chiến Kinh ra lệnh một tiếng liền sẽ đem cái trùng động, này đánh tan, bất quá ngay khi bọn hắn thần kinh kéo lên đến cực hạn thì lại nghe được Hoa Chiến Kinh giọng nói kinh ngạc lẫn sợ hãi hô lên. Vũ Thiên Quân, mà cũng như chứng minh lời nói của Hoa Chiến Kinh, trùng động, bên trong đi ra một cái thiếu niên bạch y 18 trái phải. Hắn cái kia khuôn mặt yêu dị cùng khí tức đạo vận cao thâm huyền bí không phải là Vũ Thiên Quân thì còn là ai? Cách chương.